Đạo, chương 866, trên đời, khiếp sợ. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, oanh. Cái nào không có mắt rõ ràng dám can đảm chọc tới chúng ta Lục huynh đệ, trên đầu. Sợ là sống không kiên nhẫn được nữa a, chúng ta không đi khi dễ người khác đã có phần khó được. Có thể nào bị tổn thất nặng lại không tìm hồi chàng. Lục đệ ngươi cứ yên tâm. Bất kể là ai, đại ca đều sẽ giúp ngươi xé hắn. Giao Long Vương giận tím mặt. Vị này tuyệt thế yêu vật từ trước đến nay bá đạo. Tu vi đầu được khủng bố. Tuy nhiên Bắc Cốc áp hắn một đầu. Nhưng này yêu vật dựa vào cường hoành thân thể ngập trời chi lực. Cùng hắn đối chiến mặc dù không thể thắng nhưng tự bảo vệ mình có thừa. Từ trước đến nay là cái kia có thù tất báo không chịu có hại chịu thiệt đích nhân vật. Hôm nay nghe nói lời ấy. Tự nhiên trong nội tâm nổi giận. Bắc Cốc và ba người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Dù chưa mở miệng, nhưng này âm lãnh ánh mắt lại đủ để cho thấy bọn hắn trong nội tâm ý niệm trong đầu. Tiêu Thần vốn muốn đem mấy người tiếp nhập trong điện lại đem việc này cáo chi. Nhưng giờ phút này chỉ cần cười khổ mở miệng, đem trước khi cùng sáu tộc kết thù kết oán cùng với Hồng Mông cung khủng bố thực lực giải thích một lần. Việc này nhân quả đã là như thế, nếu không có đối thủ quá mạnh mẽ, Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không làm phiền chư vị huynh trưởng. Nghe được Hồng Mông cung có bốn đại điện chủ bọn người, Giao Long Vương và Bắc Cốc bọn người sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Nhưng giờ phút này được nghe Tiêu Thần mở miệng, lại ngay ngắn hướng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ là muốn cậy thế áp người? So sánh nhà ai nhân thủ nhiều? Chẳng lẽ điểm ấy bổn vương còn có thể sợ phải không? Lục đệ lời ấy bổn vương thầm nghĩ nghe này một lần. Đã chúng ta kết vì huynh đệ. Việc này ra tay tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nếu không tại sao huynh đệ vừa nói? Bổn vương lập tức chạy về Mạc La, điểm đủ dưới trướng binh sĩ, mà lại cùng cái này Hồng Mông cung làm rất tốt bên trên một hồi. Cái này tuyệt thế yêu vật cười lạnh mở miệng, về sau ngang nhiên quay người. Đúng là trực tiếp thông qua tinh tế chuyển rời đại trận quy phản Mạc La tu chân giới mà đi. Bắc Cốc sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, nói, Lục đệ. Đại ca lời ấy theo như lời không tệ. Ta liền không nói thêm lời. Ngươi mà lại lúc này đợi chút. Lão phu đi đi liền hồi. Nói xong, vị này luyện đan hiệp hội chi chủ theo đuôi Giao Long Vương mà đi. Tiêu Thần trên mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng giờ phút này nhưng trong lòng kích động không thôi. Vốn sáu người dị tộc kết nghĩa. Chính là vì phòng ngừa lẫn nhau ám hại liên thủ đánh bại muôn đời phong trấn để phi thăng linh giới. Nhưng thông qua Hồng Mông cung sự tình, nhưng lại để cho Tiêu Thần từ đáy lòng tán thành cái này mấy vị huynh trưởng. Người dùng thiệt tình đối đãi ta, ta tất dùng thiệt tình hoàn lại. Một canh giờ, Tiêu Thần, Thanh Hoàng Vương, Tây Cốc, Đông Cốc bọn người như trước đứng tại sân thí luyện nội. Giờ phút này đồng thời ánh mắt chớp lên, ám đạo, thầm nghĩ một tiếng đã đến, mà cùng lúc đó, cái kia tinh tế chuyển rời đại trận phía trên ngôi sao cột sáng nội không gian kịch liệt vặn vẹo. Giao Long Vương thân ảnh xuất hiện trước, sau lưng theo sát xuất hiện người đúng là yêu tộc tứ hoàng đệ tam huyền minh mãng hoàng, thứ tư côn bằng hoàng, tại đây tam đại yêu vật về sau. Trước sau lại có 8 gã yêu tộc hợp thể trung kỳ đã ngoài cảnh giới cường giả hiện thân. Dùng huyền minh mãng hoàng, côn bằng hoàng cầm đầu, dẫn đầu bát đại yêu vật ngay ngắn, hướng tiến lên một bước, kính cẩn xoay người thi lễ. Trầm giọng nói, chúng ta này đến mặc cho Tiêu Thần đại nhân phân công. Nhưng có chỗ mệnh quyết không chối từ. Ầm ầm quát lớn xen lẫn yêu tộc bá đạo tàn sát bừa bãi khí tức ầm ầm mà lên. Đen nhánh yêu khí lập tức cuồn cuộn mà sinh. Tràn ngập chu thiên. Nhưng giờ phút này không đợi Tiêu Thần phản ứng. Tình thế chuyển rời trong đại trận nhưng lại có thân ảnh xuất hiện. Bắc Cốc đem làm trước một bước phóng ra. Sau lưng lập tức lại có ba người thân ảnh xuất hiện. Đúng là luyện đan hiệp hội Hỏa Nguyên đạo nhân chờ ba vị hỗn nguyên trưởng lão. Từ nay về sau lại có hai vị luyện đan hiệp hội hợp thể hậu kỳ khách khanh hiện thân. Cùng với suốt 10 vị hợp thể trung kỳ tu sĩ, kiếm tiên đạo, rượu tiên đạo thình lình đứng hàng trong đó. Chúng ta này đến mặc cho tiêu thần đại nhân phân phó. Nhưng có chỗ mệnh không chối từ. 15 vị nhân tộc tu sĩ gầm nhẹ gào thét. 15 vị nhân tộc đại năng. 10 tên yêu tộc cường giả. Tổng cộng 25 người đồng thời xoay người thi lễ. Kính cẩn mở miệng, núi thờ tiêu thần đại nhân. Dẫn dắt chấn động khó có thể tưởng tượng. Đa bảo đạo nhân, hình thiên cùng với rất nhiều tiêu gia tu sĩ giờ phút này tâm thần triệt để ngốc trệ. Nếu không có hư vô trong nước cuộn trào uy áp cổ động không ngớt. Bọn hắn tuyệt đối không pháp tướng tín trước mắt chứng kiến. 23 vị hợp thể tu sĩ, trong đó thậm chí không thiếu hợp thể hậu kỳ tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng giờ phút này bọn hắn tại tiêu thần trước mặt phát ra từ đáy lòng kính cẩn vô cùng. Đa bảo đạo nhân hít một hơi thật dài khí. Rốt cục minh bạch tiêu thần vì sao đối mặt Hồng Mông Cung còn có thể như thế bình tĩnh. Cũng không cuồng vọng không biết tự lượng sức mình. Mà là hắn đã có tới chống lại thậm chí đem hắn đánh tan tuyệt cường thực lực. Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc, Tây Cốc, Đông Cốc 5 người liếc nhau. Giờ phút này ngay ngắn hướng tiến lên một bước. Bành trướng uy áp phá thể mà ra. Như trường thương chỉ thiên. Cho đến vỡ vụn thương khung. Lục đệ, đã cái kia Hồng Mông Cung cho đến ỷ thế hiếp người. Hôm nay chúng ta liền lại để cho hắn biết được, cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay chúng ta tất cả đều nghe ngươi điều khiển. Chỉ đợi một tiếng làm cho chúng ta liền đem cái kia Hồng Mông Cung đạp vi bột mịn. Giao Long Vương nhe răng cười mở miệng, bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng. Tiêu thần hít sâu một hơi, miễn cưỡng chế trong nội tâm kích động nỗi lòng. Nhưng máu trong cơ thể lại dùng trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng chuyển động. Xem lên trước mặt dùng Giao Long Vương. Bắc Cốc cầm đầu 28 người. Vạn trượng hào hùng tử trong lòng của hắn bay lên. Như thế đội hình, lưỡi đao chỗ chỉ, thế gian ai có thể kháng cự. Làm phiền chư vị đạo hữu ra tay. Tiêu thần nhớ cho kỹ. Ngày sau tất có hồi báo ngày. Tiêu thần trầm giọng mở miệng. Giọng điệu thành khẩn vô cùng. Lần này đột nhiên quay người. Áo bào xanh cổ đãng trong bay phất phới. Hôm nay chư vị đạo hữu đã đến thanh thế kinh thiên. Chắc hẳn đã bị Hồng Mông Cung tu sĩ phát giác. Không phòng chậm sợ sinh biến chúng ta liền trực tiếp dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế đánh tới. Đem thứ nhất mạch theo trong tu chân giới triệt để xóa đi. Tuần theo tiêu thần đại nhân chỉ lệnh. 25 danh nhân, yêu hai tộc cường giả ầm ầm đồng ý. Tiêu thần đột nhiên phất tay. Xuất phát, sau một khắc, hắn chân bước tiếp theo phóng ra. Linh quang chợt hiện thân ảnh lập tức bắn vào phía chân trời. Hồng Mông Cung một ngày bất diệt. Tiêu thần liền một ngày không cách nào an tâm. Đề phòng biến cố, sớm đi đem hắn lau đi đương nhiên tốt. Sau một khắc, xíu. Yêu yêu, xíu, yêu, xíu, yêu, rậm rạp chẳng chịt thê lương tiếng xé gió lập tức vang lên. Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc chờ 5 người cầm đầu, 25 vị người, yêu hai tộc cường giả tại về sau, theo đuôi tiêu thần gào thét rời đi, thẳng đến tiếng xé gió biến mất, phía chân trời bóng người triệt để biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tiêu gia vô số tu sĩ như trước không có thể phục hồi tinh thần lại. Tất cả đều lâm vào triệt để trong rung động. Thánh chủ hôm nay cho đến diệt điểm Hồng Mông Cung. Ý nghĩ này tại trong lòng lăn đãng không ngớt. Rung động về sau, nhưng lại để cho bọn hắn toàn thân huyết dịch trong giây lát kịch liệt sôi trào. Két, cửa sổ đẩy ra, Bà gã xinh đẹp nữ nhìn xem nhà mình nam nhân rời đi phương hướng. Trong mắt tràn đầy tất cả đều là kiêu ngạo tự hào. Các nàng cũng không phải là không muốn tiễn đưa nhà mình nam nhân, mà là không muốn làm cho hắn tại đại chiến trước khi phân tâm. Đợi cho ngày sau đại thắng trở về, các nàng nhất định trang phục lộng lẫy, nét mặt tươi cười mà đối đãi. Cơ gia, Cơ lão quái đột nhiên theo bế quan trung bừng tỉnh, hoảng sợ dương mắt, trong mắt một mảnh rung động chi sắc. Cái này lão quái chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh trực tiếp xé rách Cơ gia chỗ không gian tiến vào ngoại giới. Cảm ứng đến theo cái kia Triệu Quốc tưởng tượng truyền đến lành lạnh khí tức, lại để cho thân thể của hắn cứng ngắc, trong nội tâm không cách nào sinh ra nửa điểm phản kháng. Triệu Quốc, Tiêu gia, Tiêu thần, có thể làm ra như thế nào to lớn thanh thế? Ngoại trừ Tiêu thần bên ngoài, Cơ lão quái rốt cuộc không cách nào tìm được người thứ hai. Một cổ, hai cổ, ba cổ, 31 cổ hơi thở xông lên trời mà lên. Lại để cho Cơ lão quái thân thể ngón tay nhịn không được kịch liệt run rẩy. Có chút gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái, rung giọng nói: 31 vị hợp thể tu sĩ, tu vi ít nhất đều tại lão phu phía trên. Cái này, điều này sao có thể? Chấm, mặc dù dùng cái này người tâm tình tu vi, tại cảm ứng được 31 vị hợp thể tu sĩ khí tức sau cũng đã triệt xemtaitruyên. Thichcodenet, để sụp đổ, mà giờ khắc này. Cảm ứng được khí này tức lao thẳng tới Đông Huyền Châu mà đi. Cơ lão quái trong nội tâm lại là hung hăng chấn động. Thất thanh nói: Tiêu thần, hắn đúng là chủ động ra tay. Dục muốn tiêu diệt Hồng Mông Cung. Khí thế trong sát khí lan mình. Quay cuồng, sát cơ tàn sát bừa bãi. Đủ để bề ngoài minh tiêu sáng sớm trong nội tâm ý niệm trong đầu. Vạn Ma Tông. Lý Tiểu Nghệ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia theo vạn trượng trên không trung lập tức xẹt qua linh quang. Cảm ứng đến trong đó một đạo quen thuộc khí tức, đôi mắt dễ thương lập tức ửng đỏ. Thấp giọng nói: Tiêu thần đại ca, đối đãi ngươi diệt tận cừu địch. Có thể nguyện hồi chỗ này tìm ta. Tiểu Nghệ lại ở chỗ này một mực chờ ngươi. Mặc kệ ngươi có thể hay không lựa chọn ta. Nhưng có một việc tóm lại là không có sai. Lý Tiểu Nghệ giơ lên khuôn mặt, nhìn xem cái kia cấp tốc đi xa độn quang, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Sự thật chứng minh ánh mắt của ta vô cùng tốt, nhìn chúng nam nhân quả nhiên không phải vật trong ao. Vùng biển phía trên, hai tốp tu sĩ liều chết chém giết, lần này đã giết đỏ cả mắt rồi. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu tồn tại trái tim. Đó chính là đem đối thủ toàn bộ giết chết. Giết, giết, tiếng gầm gừ, đấu pháp thanh âm, sắp chết rú thảm âm thanh trộn lẫn tại cùng một chỗ. Thảm thiết vô cùng, nhưng vào thời khắc này, xa xa phía chân trời ầm ầm bộc phát khí tức, lại để cho cái này 50 dư tên còn sống tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch xuống dưới. Không chờ bọn hắn có nửa điểm phản ứng, là rõ ràng cảm ứng được một cổ lành lạnh sát cơ từ đằng xa phía chân trời quét ngang mà qua. Tại đây sát cơ phía dưới, 50 cùng thân người thể lập tức cứng ngắc, trong cơ thể pháp lực đúng là trực tiếp đình chỉ vận chuyển. Thân thể, phù phù, một tiếng té rớt mặt biển. Sau một khắc, là tại đây còn sống tu sĩ trợn mắt há hốc mồm ở bên trong. 31 đạo độn quang xẹt qua phía chân trời. Tuy nhiên cách xa mấy ngàn trượng, nhưng này cường hoành khí tức như trước đem mặt biển lập tức kích thích vô tận sóng biển. Biển cắt đại lục, Hoa Nguyên Thành, Tường Vân lão tổ sắc mặt trắng bệch, cảm ứng đến cái kia trực tiếp theo trong hải vực gào thét mà đến khí tức. Trong nội tâm chờ đợi đối phương ngàn vạn không nếu xông hắn huyền không môn mà đến. Nếu không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Nếu là đúng ta huyền không môn động thủ, gì về phần làm ra như vậy to lớn thanh thế. chỉ sợ trong đó bất luận cái gì một người đều có thể đem ta nhất phái triệt để đồ diệt. Như vậy nghĩ đến, Tường Vân lão tổ trong nội tâm an tâm một chút. Đã đến, 31 đạo khí tức lập tức xuyên thấu hoa nguyên trên thành không mà qua. Không gian vỡ vụn lại không tạo thành chết thương. Mà vào thời khắc này, Tường Vân lão tổ sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đơn giản là tại đây 31 đạo khí tức xẹt qua lập tức. Trong đó một cổ lại để cho hắn cảm ứng được thêm vài phần quen thuộc chi ý, chẳng lẽ sẽ là hắn, Cách Trương.